Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, Táng Dương Biển Cát, ở Trung Châu Tây Bắc, có một mảnh mênh mông hoang mạc, tên là Táng Dương Biển Cát, có người nói Táng Dương Biển Cát thời đại viễn cổ, đúng là một phiến hải dương, nhưng có một vầng mặt trời chói chang rơi vào trong đó. Phía sau hải dương bị sấy khô, tạo thành to lớn lõm địa. Đi qua vô tận năm tháng, bão cát đem ở đây lấp bằng, đã biến thành sa mạc, bởi vì nơi này đã từng mai táng quá mặt trời, liền được gọi là Táng Dương Biển Cát, nguyên bản là một mảnh sa mạc, Táng Dương Biển Cát nên ít dấu chân người mới là, thế nhưng ngược lại, biển cát phụ cận 7 tòa thành phố lớn, đều tương đối phồn hoa, rất nhiều đại thương hội, dược sư hội, phòng đấu giá, thậm chí tổ chức sát thủ. Đều đang những thành thị này bên trong thiết lập cứ điểm. Mỗi ngày ra vào những thành thị này võ giả cũng nhiều đến đếm không xuể. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là Táng Dương Biển Cát bên trong, sản xuất nhiều thiên tài địa bảo. Mỗi năm đều có rất nhiều người thâm nhập Táng Dương Biển Cát. Đến tìm kiếm những bảo vật này, nhưng trong biển cát nguy cơ từ phía, rất nhiều người cuối cùng chôn thây cát vàng. Trở thành xương khô, lúc này, vô biên vô tận trên sa mạc, một chiếc cát thuyền chậm rãi lái tới, loại này giá thành đắt đỏ cát thuyền, đều là luyện khí đại sư chế tạo, dựa vào thế giới chi thạch năng lượng chống đỡ, trôi nổi ở trên sa mạc cao mấy thước độ, xa xa nhìn thấy được, coi là thật như hải dương bên trong thuyền lớn giống như. Ở cát thuyền phía trước, có một đội thiết kỵ, có thể trong sa mạc chạy trốn thiết kỵ binh. Dùng đều cũng có cổ yêu huyết thống xanh lân ngựa, loại ngựa này so với lạc đà còn lớn hơn, trên lưng nặng mấy ngàn cân vật như cũ có thể ngày đi mấy ngàn dặm. Ni Tôn Thiết đang cưỡi ở như. Vậy một thớt xanh lân lập tức, hắn là chiếc này cát thuyền vệ đội đội trưởng một trong. Tôn Thiết ở Táng Dương Biển Cát lan lộn mấy thập niên. Táng Dương Biển Cát phụ cận 7 tòa thành thị, tất cả đại thương hội, gia tộc lớn gì gì đó. Tôn Thiết đều thuộc như lòng bàn tay, đối với Táng Dương Biển Cát bên trong các loại nguy hiểm. Hắn cũng rõ như lòng bàn tay. Hà, đằng trước có vật gì, có hộ vệ đội người đột nhiên nói rằng. Tôn Thiết thị lực vô cùng tốt, hắn tùy ý nhìn lướt qua, liền thấy mấy cách xa trăm mét nơi, một người nằm ngửa ở trong sa mạc, tình hình như thế, trong sa mạc cũng không hiếm thấy. Đặc biệt này Táng Dương Biển Cát bên trong hết sức quỷ dị. Thường thường có người lạc lối phương hướng, thêm vào đứt đoạn mất tiếp tế, sẽ chết trong sa mạc, phía sau bị bão cát vùi lấp, liền im hơi lặng tiếng. Gặp phải chuyện như vậy, Tôn Thiết cũng đều tư không kiến quán, bởi vì sa mạc rộng lớn, trời nắng chang chang, một người tư té xỉu đến chết đi cũng là một hai canh giờ công phu. Vì lẽ đó đại đa số thời điểm Tôn Thiết gặp phải người, đều đã chết vài ngày, thậm chí biến thành thây khô. Bất quá lần này, lần thứ hai mắt thấy loại này tình hình, Tôn Thiết nhưng hoàn toàn sửng sốt. Hắn mấy chục năm qua cất bước sa mạc, cũng chưa từng thấy loại này kỳ lạ tình cảnh. Người này rõ ràng té xỉu trong sa mạc, nhưng là bão cát nhưng mảy may cũng không có vùi lấp hắn. Hơn nữa khó mà tin nổi nhất chính là, lấy người này làm trung tâm, chung quanh hắn trong phạm vi 10 trượng, dĩ nhiên trong sa mạc dài ra xanh biếc cỏ xanh đến. Còn có một chút cỏ nhỏ còn mở ra tiểu hoa dại đây. Thậm chí có chút tranh kỳ đấu diệm ý tứ hàm xúc. Nếu như không phải trong sa mạc thấy cảnh này, Tôn Thiết đều sẽ cho là hắn là tới đến một mảnh cỏ nhỏ nguyên lên. Ốc đảo, Tôn Thiết ngay lập tức nghĩ tới là trong sa mạc ốc đảo. Bất quá Táng Dương Biển Cát có chút đặc thù, bởi vì, này sa mạc trong tin đồn là bởi vì mai táng một vòng mặt trời mới biến thành dáng dấp như vậy. Vì lẽ đó liền ốc đảo đều cực kỳ hiếm thấy, trong biển cát mấy tòa ốc đảo, đều cũng có trận pháp đại sư dựa vào trận pháp tạo dựng lên. Tôn Thiết cũng hầu như chưa từng trong sa mạc gặp mảnh nhỏ ốc đảo. Sẽ không phải nguyên do bởi vì cái này té xỉu người. Mới dài ra nhiều như vậy cỏ chữ, Tôn Thiết trong đầu theo bản năng xẹt qua cái này ý nghĩ. nhưng trong nhấp nháy hắn liền lung lay đầu, tự giễu cười cười, chính mình nghĩ bậy bạ gì vậy? Một người làm sao có khả năng để sa mạc mọc ra cỏ xanh đến? Nếu như hắn thật sự có bản lãnh này, lại làm sao có khả năng té xỉu trong sa mạc? Xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, Cát Chu thuyền đầu đứng ra một đứa nha hoàn bộ dáng thiếu nữ mặc áo vàng. Xem ra chỉ có 17-18 tuổi dáng vẻ. Nhìn thấy một người, không biết có phải hay không là chết rồi. Không có đại sự gì, Tôn Thiết đơn giản trả lời. Gặp phải tình hình như thế, Tôn Thiết bình thường là bất kể. Cất bước táng dương biển cát, nguyên bản là nguy hiểm tầng tầng. Có chết người địa phương khả năng gặp nguy hiểm, vẫn là tránh ra tuyệt vời. Nha hoàn kia lúc này, hiển nhiên cũng nhìn thấy cách đó không xa cái kia kỳ lạ cảnh tượng. Một cái quần áo tàn tạ, bộ dáng thiếu niên người. Xung quanh lại vây quanh một vòng hoa hoa thảo thảo, những hoa cỏ này lấy thiếu niên làm tâm điểm sinh trưởng. Lại có chút hướng về thiếu niên kia sùng bái cảm giác. Chuyện gì thế này, lúc này, Tôn Thiết lên tiếng, người này rất quái dị, ta vừa nãy không nghĩ tới. Bây giờ suy nghĩ một chút, này trong sa mạc sinh ra hoa cỏ chưa chắc là chuyện tốt đẹp gì. Có lẽ là một cái nào đó yêu vật bày cạm bẫy cũng không nhất định. Tiểu tử kia có thể liền trúng chiêu, mới nằm ở chỗ này, Tôn Thiết càng ngày càng cảm giác mình phân tích có đạo lý. Này trong sa mạc có một ít không sạch sẽ đồ vật. Rất nhiều tu vi được võ giả, đều bị dụ ra để giết, hoàng y nha hoàn không làm chủ được, về cát trong đò một chuyến, mấy hơi phía sau, nàng lại đi ra, mở miệng nói, tiểu thư nói rồi, cứu một mạng người hơn cả tạo ra 7 tầng phù đồ. Các ngươi đi xem hắn một chút còn sống không? Nếu như sống sót, liền cứu được chủ nhân đều nói như vậy. Tôn Thiết tự nhiên được làm theo. Hắn hết sức không tình nguyện cưỡi ngựa tiểu chạy tới. Đặc biệt là tiếp cận cái kia chút hoa cỏ thời điểm. Cẩn thận hơn. Phảng phất ở đây cất giấu cái gì kinh khủng yêu thú giống như. Nhưng mà, cho tới khi thiếu niên kia cứu lên đến. Cũng không có bất kỳ nguy hiểm mà đi Tôn Thiết đem thiếu niên cõng lên. Hắn nhưng lại không biết, chính mình lúc xoay người, cái kia chút hoa cỏ ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng lắc thảo diệp. Tựa hồ đang hướng về thiếu niên kia cáo biệt, rất nhiều cỏ nhỏ ở cáo biệt phía sau, liền ở trong gió thả ra bọn họ hạt giống, để hạt giống theo gió phiêu bạt, tìm một chút một cái có thể mọc dễ nảy mầm địa phương. Hay là loại này tìm kiếm. Muốn kéo dài mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm mà ni, từng tia một cỏ nhỏ quyến luyến, dâng tới thiếu niên trái tim, hắn cảm thụ được rõ rõ ràng ràng, hắn mặc dù coi như là hôn mê, nhưng đối với tất cả xung quanh, đều rõ như lòng bàn tay, thiếu niên này, chính là ở thanh mộc đại thế giới đổ nát sau, bị thần mộc truyền đưa ra dịch vân không biết mình đến cùng xuyên qua rồi bao xa thời không? Này từ đầu đến cuối, thần thức của hắn đều cực kỳ tỉnh táo. Hắn biết, thân thể của chính mình đang phát sinh một cái biến hóa kỳ dị. Loại biến hóa này hẳn là chuyện tốt, chỉ là tình hình bây giờ nhưng để Dịch Vân có chút giờ khóc giờ cười. Hắn mặc dù là tỉnh, nhưng cũng phát hiện mình không có thể động. Thần mộc hạt giống ở hắn trong đan điền mọc dễ nảy mầm. Cái kia gỗ cuồn cuộn không dứt sức mạnh của sự sống. Truyền khắp Dịch Vân toàn thân, nguồn sức mạnh này, không phải chuyện nhỏ, Dịch Vân biết, cơ thể chính mình so với trước đây cường đại rồi quá nhiều. Trước bị truyền tống lúc đi, Dịch Vân không biết bao nhiêu lần qua lại không gian phong bạo. Mà lọt vào không gian phong bạo thời điểm, Dịch Vân trên người không có gì năng lượng bảo vệ, cơ hồ là dựa vào sức mạnh của thân thể, gắng gượng chống đỡ hạ không gian phong bạo xung kích. Mặc dù bây giờ Dịch Vân không thể động, nhưng toàn thân khí huyết dồi dào, thân thể sức phòng ngự hết sức cường đại, người bình thường đừng nghĩ tổn thương hắn, Dịch Vân ngược lại không phải là hết sức lo lắng an toàn của mình. Nhưng như vậy vẫn không thể động, tổng không phải là một sự tình, hắn ở này trong sa mạc kỳ thực đã nằm nửa tháng. Bởi vì hắn trong cơ thể cường đại sức mạnh của sự sống. Một ít cỏ nhỏ hạt giống rơi vào hắn bên người. bắt đầu mọc rễ nảy mầm, tạo thành một mảnh nho nhỏ ốc đảo. Trong thời gian này, đã từng đi ngang qua mấy nhánh đội buôn, nhưng đều tránh khỏi hắn. Mãi đến tận hôm nay, mới có một nhánh cất bước sa mạc đội ngũ, dự định đưa hắn mang đi. Này để Dịch Vân thầm cười khổ, mang đi cũng tốt, ở này trong sa mạc phơi nửa tháng mặt trời, tổng không phải là cái gì thoải mái trải qua. Tiểu thư, thiếu niên này còn sống, nhưng hôn mê, Dịch Vân dù sao thân phận không rõ. Tuy rằng được cứu đến, nhưng không có bị đưa đến cát trên thuyền, mà là đưa đến trong một chiếc xe ngựa. Tiểu nha hoàn đang kiểm tra Dịch Vân khí tức sau, lập tức hướng về tiểu thư hồi báo. Mani, để trưởng tôn tiên sinh đi xem hắn một chút đi, cũng có thể cứu hắn một mạng. PS, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế. Mong các đạo hữu ủng hộ. Hết chương.